Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 12, quyết định. Đang ngồi đều là thương mại đại lão, lại sao không hiểu Thường Uy ý tứ của những lời này. Không sai, Lý Gia Thành nếu như cùng Bao Vũ Cương đạt thành giao dịch, được Bao Vũ Cương trong tay ngàn vạn cổ Hutchison One Power cổ phiếu. Nhưng còn lại nếu như đều rơi xuống Thường Uy trong tay, hắn đem không phải nhận được dù cho một điểm quyền lên tiếng. Chính là cái vô bổ mà thôi. Nhưng Lý Gia Thành sẽ không không chiến mà hàng. Sắc mặt hắn tuy rằng hơi khó coi, nhưng vắt hết óc, nói: Hối Phong có 90 triệu cổ, Black gia tộc có không tới 50 triệu cổ, Hutchison One Power tổng cổ Ben 240 triệu cổ. Nói cách khác, trên thị trường lưu thông còn có 90 triệu cổ. Một khi ta thu mua này 90 triệu cổ, ta có 100 triệu cổ cổ phiếu, ngươi liền không cách nào làm được tuyệt đối không cổ. Tuyệt đối không cổ, không phải 51%, mà là 67%, bởi vì 34% cổ phần nắm giữ một vé quyền phủ quyết. 100 triệu cổ Hutchison One Power cổ phiếu, vượt qua 34% cổ phần, Lý Gia Thành nếu như được, như vậy Thường Uy xác thực không cách nào tuyệt đối khống cổ. Thường Uy nghe vậy, nhưng nở nụ cười, Hutchison One Power giá trị thị trường hơn 6 tỷ đô la Hồng Kông. 100 triệu giá cổ phiếu trị 2,5 tỷ đô la Hồng Kông. Không tính Thuyền Vương lão gia tử ngàn vạn cổ, 90 triệu cổ cũng đáng hơn 22 ức. Từ cổ dân trong tay thu mua cổ phiếu, đến vàng dòng bạc trắng. Như vậy, Lý Sinh, người chỗ ấy đi tìm 2,5 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt, đến thu mua cổ dân cổ phiếu, bán trường thập tập đoàn, người đều thu thập không đủ 1 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành nhất thời trầm mặc. Thường Uy sắc bén ngôn ngữ, để hắn cảm thấy phi thường không dễ chịu, nhưng lại không phải không thừa nhận, đối thủ này nói rất có lý. Hiện tại Lý Gia Thành không phải là mấy chục năm sau Lý Gia Thành. Động động miệng lưỡi kéo cái vài tỷ cũng là thời gian nói một câu. Hiện tại, hắn có thể không tư cách đó. Đầu tiên, hắn không thể bán đi dài 10, mà đặt cọc lời nói. Dựa theo đặt cọc quy tắc, trường thập tập đoàn nhiều nhất đặt cọc 500 triệu đô la Hồng Kông. Như vậy còn lại 2 tỷ, tìm ai đi muốn, ai dám mượn hắn 2 tỷ vàng dòng bạc trắng. Tiếp đó, Thường Uy ngữ khí vừa chậm, tung một viên ngọt ngào táo. Ta thu mua Hutchison One Power sau khi gặp đối với vô hạn lượng tập trung vào tài chính tiến hành phát triển. Hắn nói, ụ tàu xây dựng thêm, con đường cửa hàng thuê mua, tổng bộ cao ốc xây dựng chờ chút. Ta cảm thấy trường thập tập đoàn có thể nhận bên trong một phần công trình. Lý Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Gia Thành bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong lòng liên tục chuyển động. Sự tình đến trình độ này, liền muốn dĩ hòa vi quý. Đắc tội Thường Uy loại này không đem tiền làm tiền xem ra hỏa, cũng không sáng suốt, mà Thường Uy tung cành ô liu, hắn có thể nào không đỡ lấy? Nhưng Lý Gia Thành rất cẩn thận, nói, không biết ở phương diện này tập trung vào, Thường Sinh dự định xài bao nhiêu tiền? Thường Uy cười nói, 3 năm, cất bước 2 tỷ đô la Hồng Kông, có thể ký hợp đồng sao? Hắn nói, Thường Uy cười ha ha, có thể, sự tình tới đây, xem như là đều đại hoan hỷ. Thường Uy lấy 300 tấn hoàng kim định giá 2 tỷ đô la Mỹ 103 ức nhiều đô la Hồng Kông bán cho Hối Phong, mà Hối Phong đem 90 triệu cổ Hutchison One Power cổ phiếu định giá 2,2 tỷ đô la Hồng Kông chuyển cho Thường Uy. Bao Vũ Cương đem ngàn vạn cổ Hutchison One Power cổ phiếu định giá 170 triệu đô la Hồng Kông chuyển cho Thường Uy. Cũng từ Thường Uy trong tay được 500 triệu đô la Hồng Kông 5 năm không tức mượn tiền. sau đó chính là Lý Gia Thành, cầm trong tay Cửu Long kho cổ phiếu chuyển cho Bao Vũ Cương. Tới đây, chỉ còn dư lại cuối cùng một hạng hoàng kim thực hiện. 300 tấn hoàng kim, hiện ở nơi nào? Lúc này Thường Uy mang theo Thẩm Bật, Bao Vũ Cương, Lý Gia Thành, cùng một đội 50 người võ trang đầy đủ bảo an. 20 lượng xe chống đạn, một đường đến ngoại ô. Thường Uy đi xuống xe, trước tiên hướng về cách đó không xa rất sớm thuê lại một cái tiểu viện đi tới. Phía sau, Thẩm Bật mọi người kinh ngạc với nơi này không đề phòng, cũng liền bận bịu đi theo. Thường Uy cái thứ nhất gần môn, lặng lẽ vung tay lên, trong sân nhất thời một đống lớn hoàng vàng rực rỡ phát sáng. Tiến vào Thẩm Bật mọi người nhìn thấy Lộ Thiên Bá bên trong hoàng kim, nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. 300 tấn hoàng kim, làm cho người ta chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được. Thường Uy thậm chí có thể thấy rõ ràng không ít bảo an trong lòng lay động tà niệm. Có điều tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Hắn cười ha ha, âm thanh như gió ấm, lướt qua lòng người điền. Lập tức, mọi người cao thượng, sau đó vận chuyển, giao tiếp, ký hợp đồng, làm liền một mạch, hoàn thành rồi tại chỗ nhiều bên giao dịch sau khi. Thường Uy tiếp theo liền ủy thác Hối Phong vì hắn thu mua Clark gia tộc cổ phần cùng trên thị trường lưu thông sở hữu Hutchison One Power cổ phiếu. Thẩm Bật nói cho Thường Uy, bọn họ cần thời gian nửa tháng xử lý bao quát thu mua hắn cổ phần cùng hoàn thành Hutchison One Power lùi thị hai việc. Một loạt thao tác hạ xuống, Thường Uy trả giá 300 tấn hoàng kim, được Hutchison One Power lẻ loi tổng tiêu hết 7 tỷ, cuối cùng rơi xuống chính mình trong sổ sách trên tài chính. Còn lại 33 ước, này 33 ước, liền tồn tại Thường Uy ở Hối Phong trên tài khoản. Thẩm Bật cũng biết Thường Uy ở thu mua Hutchison One Power sau khi gặp tiến hành quy mô lớn tài chính tập trung vào, liền cũng không vội vã cho hắn chào hàng các loại tài chính sản phẩm. Trước khi rời đi Hối Phong, ở ngoài cửa lớn, Thường Uy cùng Bao Vũ Cương cùng Lý Gia Thành từng cái cáo biệt. Cùng Lý Gia Thành hẹn ngày kế gặp mặt, thương lượng một chút liên quan với thu mua Hutchison One Power sau khi một loạt xây dựng phương án. Mắt nhìn hắn rời đi, còn lại Bao Vũ Cương, Thường Sinh quãng thời gian này nên rất bận, lão hủ liền không nhiều quấy rầy. Bao Vũ Cương nói, chờ ngươi bận bịu đi ra, ước cái thời gian, lão hủ cho Thường Sinh giới thiệu vài bằng hữu. Thường Sinh ý như thế nào? Thường Uy cười nói, lão gia tử là trưởng già, ta sao dám không tuân theo? Cười ha ha, từng người sau khi từ biệt, bên này sau khi từ biệt hai cái giới kinh doanh đại lão. Thường Uy đối với vẫn chờ ở một bên một vị luật sư nói, Lâm luật sư, chung quanh đây nào có trà nhà hàng? Chúng ta đi uống chén trà làm sao? Lâm gia đông thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng là vui mừng không thôi. Vội hỏi, Thường Sinh mời, là ta vinh hạnh, hắn nơi này giúp đỡ quyết định một việc liên quan đến hơn 10 tỷ Hồng Kông đô la. Tài chính giao dịch, quá trình tuy rằng đơn giản, nhưng chấn động nhưng không thể tránh được. Ở trong mắt hắn, Thường Uy bây giờ chân chân chính chính, đã là Hồng Kông hết sức quan trọng ông trùm. Có tiền, đặc biệt có tiền, hào phóng, khí độ lẫm liệt, cùng như vậy ông trùm tạo mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Hắn để hắn luật sư trở lại, chính mình ở lại chỗ này, nghĩ tới có điều là tự mình cho Thường Uy nói một tiếng cảm ơn. Đánh một cái bắt chuyện, thoáng nhiều trộn lẫn mắt nhìn quen mắt, không nghĩ đến Thường Uy nhưng mở miệng xin hắn uống trà. Đây là nhiều rõ ràng tín hiệu. Lúc này đến một nhà xa hoa trà nhà hàng, điểm mấy cái điểm tâm nhỏ, vừa ăn một bên uống. Thường Uy nói, nửa tháng sau, Hutchison One Power triệt để trở thành công ty của ta. Nhưng đây chỉ là bước thứ nhất. ta nhất định phải đối với Hutchison One Power tiến hành một phen thanh lý. Lâm Gia Đông tâm trạng, hiểu rõ, Hutchison One Power là một cái quái vật khổng lồ. Thường Uy tuy rằng có tiền, một hơi mua lại thứ khổng lồ này, nhưng muốn triệt để khống chế nó, cũng không phải một câu nói hai câu sự. Liền nghe Thường Uy ung dung nói, ta chuẩn bị thành lập một cái pháp vụ bộ. Không biết Lâm luật sư có hay không cảm thấy hứng thú. Lâm Gia Đông mặc dù là luật sư sự vụ sở đối tác, nhưng so với trở thành một bang đại tập đoàn pháp luật bộ người trưởng đà, luật sư sự vụ sở đối tác lại không tính là gì. Mà Thường Uy đón lấy lời nói càng làm cho hắn kinh hỉ. Lương một năm trăm vạn, trăm vạn, hai chữ này triệt để phá hủy Lâm Gia Đông do dự. Thường sinh coi trọng như thế, ta như từ chối, chính là không biết phân biệt. Lâm Gia Đông lập tức biểu trung tâm, ta đồng ý vì là thường sinh công tác, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.